Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 428 Thế Oai Queen giáo dục hài tử. Năm bào thai không riêng lớn lên giống, liền dáng người đều giống nhau. Đồng dạng độ cao, đồng dạng lớn nhỏ, này không thể không kéo dài ra một cái thực nghiêm túc vấn đề. Chẳng lẽ các nàng là cùng một ngày bắt đầu phát dục? Nếu năm người đều ăn mặc đồng dạng quần áo, Daisy căn bản phân không rõ ai là ai, kêu Trương Tam. Đối phương nói chính mình là Lý Tứ, kêu Vương Ngũ, đối phương nói chính mình là Trương Tam. Thay quần áo thế ở phải làm, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Chẳng sợ đối mặt năm con hùng hài tử, đại cục trưởng vẫn là lựa chọn xuống tay trước, đối với giơ lên lỗ mũi nhìn bầu trời năm người ném ra một cái tâm linh gió lốc, mấy người căn bản không phòng bị. Đừng nói tâm linh liên tiếp, liền từng người tâm linh hộ thuẫn cũng chưa chuẩn bị, đã bị đánh hôn mê. Muốn giáo huấn này mấy chỉ hùng hài tử, suy xét đến tuổi vấn đề, hơn nữa mấy người vừa mới thoát ly Streaker nhân gian địa ngục, rất nhiều thủ đoạn đều không thích hợp. Cân nhắc tới, cân nhắc đi, nàng thực mau nghĩ đến một cái biện pháp. Daisy hướng nơi xa quan chiến tiểu sư tử vẫy tay, chuẩn bị đem 5 con hùng hài tử đều đặt ở tiểu sư tử bối thượng trở đi. Tang Bao không riêng đầu to, mãnh diêu, liền cái đuôi đều ở diêu. 5 cái đại người sống, lại không phải người trong sách, có trọng lượng, như vậy mệt sống, nó mới không làm đâu. Nhưng ở Daisy chừng mắt thêm nắm tay uy hiếp hạ, không thể không lựa chọn thuận theo, một phen có kẻ mặc cả. Daisy một bàn tay để một cái, tiểu sư tử chở 3 cái, hướng Danger bắt trước chàng đi đến. 5 người tinh thần lực kỳ thật vẫn là có rất nhỏ chênh lệch. Tinh thần lực cường trước khôi phục, lúc sau một cái kéo một cái, cuối cùng 5 người toàn bộ thức tỉnh. Các nàng mờ mịt mà nhìn về phía bốn phía, đây là nơi nào? 5 người thân ở một cái xa lạ đường phố, mặt đường lầy lội bất kham, cách đó không xa còn có tràn đầy vết máu xe cảnh sát. Trên mặt đất phân bố đại lượng viên đạn xác, dưới bầu trời mưa phùn, vẫn như cũ không có hòa tan trong thành thị mùi máu tươi. 5 người đều ngốc, các nàng nhanh chóng hoàn thành tâm linh liên tiếp, nhưng vẫn là nhịn không được lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong lòng đều là, đây là nào? Chúng ta đi tới nơi nào? Phía trước cái kia đáng giận nữ nhân ở đâu? Như vậy ý niệm, ý xấu người nào đó trực tiếp làm Danger bắt trước một cái sinh hóa nguy cơ cảnh. Tượng, các ngươi không phải có tâm linh năng lực sao? Cùng miễn dịch tâm khống tang thi chơi đi. Suy xét đến mấy người thừa nhận năng lực, nàng cũng không có làm quá phận sự. Một cái chỉ còn nửa người trên tang thi, kéo xương cột sống cùng một đống thịt nát. Ở 5 con hùng hài tử kinh ngạc trong ánh mắt từ xe cảnh sát phía dưới chậm gì gì mà bò ra tới, sát mau giết chết hắn. 5 cái tiểu cô nương sát khí vẫn như cũ thực trọng. Nhìn đến địch nhân xuất hiện, 5 người trong ánh mắt tất cả đều là bốn phía tinh thần lực. Chỉnh câu nói nối liền vô cùng, nhắm mắt lại lắng nghe, đều không cảm thấy đột ngột, nhưng là các nàng khắp nơi đánh giá, phát hiện một cái tàn khốc vấn đề. Phụ cận trí tuệ sinh mệnh chỉ có chính mình 5 người. Tổng không thể chính mình khống chế chính mình đi. Các nàng tự thân nhưng không sức chiến đấu, cái này vô giải vấn đề. Làm 5 người đại não trong lúc nhất thời lâm vào dại ra, kỳ thật Daisy liền ở cách đó không xa loát miêu, hoặc là nói là loát sư tử. Tang Bao mỹ mỹ mà nằm ở nàng trên đùi, làm nàng vuốt ve chính mình đầu to. Daisy một bên chơi, một bên suy nghĩ một cái triết học vấn đề. 5 người liên thủ tinh thần lực sẽ sinh ra một cái đại bùng nổ. Cùng chung tư duy, cộng đồng gánh vác tinh thần thượng gánh nặng. Cái này liên thủ năng lực xác thật rất mạnh, nhưng là tự mình, cái này khái niệm sẽ không cùng mặt khác 4 người lẫn lộn sao? Nếu làm Daisy tuyển, nàng thà rằng nhược một chút, cũng không muốn cùng người khác cùng chung tư duy. 5 cái tiểu cô nương lui không thể lui, cuối cùng cho rằng đầu Esme nhất có dũng khí. Nàng từ ven đường nhặt lên một cây côn sắt, phế đi sức của 9 châu 2 hổ, Ở còn lại 4 người cố lên trợ uy hò hét trong tiếng. Đem liền thừa nửa cái thân thể bò sát Tang Thi đánh chết, quá yếu. Các ngươi chính mình không ý thức được vấn đề sao? Daisy lộ ra thân hình. 5 con hùng hài tử nào còn không biết phía trước sự đều là nàng ở phá rối. 5 người tinh thần lực bắt đầu liên tiếp. Chuẩn bị cho nàng một cái giáo huấn, liên tiếp. Không liền thượng, lại liền. Vẫn là không liền thượng, đến giờ ở các nàng đánh Tang Thi thời điểm đã nhớ kỹ các nàng tinh thần lực. Dao động, làm Trác giáo thụ chế tạo công nghệ đen sản phẩm. Nàng cơ sở dữ liệu có đông đảo đối phó tinh thần lực giả biện pháp. 5 người nhìn như sóng vai đứng chung một chỗ. Thực tế các nàng đại não bị đen dơ lẫn lộn. Cho rằng 5 người khoảng cách rất xa. Tự nhiên liên tiếp không thượng, Daisy cười hắc hắc. Liên tiếp không thượng đi. Làm Emma bằng hữu, nàng không có phương tiện nói. Từ ta tới báo cho các ngươi một sự kiện, thần sắc của nàng nghiêm túc rất nhiều. Tinh thần liên tiếp xác thật lợi hại, nhưng là các ngươi suy xét quá tự mình cái này khái niệm sao? Các ngươi là 5 cái thân thể, không phải một người, các ngươi bị lạc chính mình. Người ngoài nhận không ra ngươi là Esme, Sophie, vẫn là Mindy, hiện tại vấn đề là, các ngươi chính mình có thể nhận rõ sao? Các ngươi cảm thấy ta phân không ra các ngươi ai là ai? Này thực buồn cười đúng không? Các ngươi phía trước cũng dùng cái này vụng về vui đùa thử qua rất nhiều người. Đối sao? Ta vì các ngươi cảm thấy khổ sở. Các ngươi căn bản không có cá nhân cái này khái niệm. Sở hữu ý thức đều tập trung ở bên nhau, nghĩ nghĩ ngôn ngữ tựa hồ không tốt lắm giảng thuật rõ. Giảng, nàng búng tay một cái. Đen dơ. Lại lần nữa mở ra ngạnh quang bắt trước, tách ra các nàng, làm các nàng thể hội một chút tự mình cái này khái niệm, theo nàng ra lệnh một tiếng. 5 con hùng hài tử còn không có suy nghĩ cẩn thận tự mình là có ý tứ gì. Cái này chán ghét nữ nhân ở cùng ai nói lời nói thời điểm. 4 phía cảnh sắc nháy mắt thay đổi, đại não truyền lại ra chân thật vô cùng tín hiệu. Các nàng bị tách ra, có người tiến vào rừng rậm. Có người tiến vào tuyết sơn, còn có người xuất hiện ở phố xá sầm uất, thói quen 5 người chia sẻ tinh thần lực. Cộng đồng làm việc các nàng hoàn toàn mất đi đúng mực. 5 cái tiểu cô nương lần đầu tiên phát hiện, có chút vấn đề yêu cầu chính mình đi đối mặt, lúc này mới đối sao. Ở bên ngoài xem diễn Daisy thực vừa lòng, 5 người rốt cuộc phân ra dài ngắn chiều cao, có người thích ứng lực cường. Tỷ như thường xuyên thay thế mấy người mở miệng Esme, nàng đã bắt đầu thu thập sinh hoạt vật tư. Uukansu có người thích ứng lực chậm, tỷ như Mindy, còn ở tuyết sơn run bần bật cá nhân sai biệt tính ở các nơi một phương thời điểm bắt đầu hiện. Ra, mặc kệ là clone, vẫn là tự nhiên dựng dục, sinh mệnh là bằng nhau, 5 người liền ở bên nhau tuyệt đối là sai lầm. Nhân sinh xuất sắc liền ở chỗ bất đồng. Tất cả mọi người một cái khuôn mẫu, kia vẫn là sớm một chút đã chết tương đối hảo, nguyên thời không Stafford Cuckoo đã chết Celeste. Cùng Mindy, dư lại 3 người hoàn toàn mất đi sinh tồn tín niệm. Qua rất nhiều năm cũng không khôi phục bình thường. Này ở Daisy xem ra chính là cái bi kịch, các nàng tỉ muội tìm được rồi từng người sinh tồn ý nghĩa. Khẳng khái chịu chết, dư lại kia 3 cái liền biến thành tàn thứ phẩm. Tâm linh liên tiếp không hề viên mãn. Cả đời thực lực không được tiến thêm. Này thật không phải một kiện vui sướng sự cùng với về sau khổ sở. Không bằng trước thời gian dự phòng, kế tiếp 2 ngày. Nàng vẫn luôn đem 5 người ném tới danger rèn luyện. Kế thừa oai quyên tính chất đặc biệt. 5 người đều không phải người tầm thường. Dùng sức khai quật, khẳng định sẽ có điểm năng lực. Bằng, hết chương.